Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, đệ 1159 chương tìm nghĩa phụ hỗ trợ. Giống ai xin giúp đỡ, Tư Mã Một Phi cùng Tư Mã Tâm Thư đều nhìn nàng, trong mắt đều dâng lên hy vọng, ta mang các ngươi đi cái địa phương. Các ngươi hẳn là sẽ thay ta bảo mật đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người, không biết muốn hay không tin tưởng bọn họ. Nếu không có ngươi cho phép, ta đem ngươi bí mật nói ra đi nói, khiến cho ta hạ vô gian địa ngục. Tư Mã Một Phi nói, ta cũng giống nhau, lưỡng đạo quy tắc rơi xuống hai người trong cơ thể. Lời thể hình thành, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Lấy ra cửa nhỏ, mở ra tiểu giới, mang theo bọn họ đi vào. Người này tiểu giới thật là lợi hại. Người khác đến nơi đây đều mở không ra. Không nghĩ tới ngươi còn có thể, hai người không hổ là đại gia tộc người. Tiểu giới này đó thấy không ít, lập tức liền nhận ra Mặc Liên tiểu giới bất đồng. Này đã từng là một vị đế quân tiểu giới. Giống như bị hắn như thế nào lộng quá đi, không gian tính không giống nhau, cho nên ở bên trong này cũng có thể mở ra. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, nàng mang theo bọn họ đi vào tiểu hồ bên cạnh, trước hết đi lên không phải Ô Lạp Lịch cùng Thủy Thanh Mạn, mà là tiểu 11. Tiểu 11 từ trong nước bay ra tới, lập tức bổ nhào vào Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, dùng sức cọ cọ, tựa hồ muốn nói nàng như thế nào lâu như vậy mới tiến vào. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu 11, nói, ta cũng tưởng ngươi lạp, kim hoàng sắc càng ngày càng nhiều, huyết mạch còn ở tiến hóa, đích xác như thế. Ô Lạp Lệ nắm Thủy Thanh Mạn từ trong nước ra tới, nhìn đến tiểu 11 như vậy thân nàng, hâm mộ không thôi. Tiểu gia hỏa này, liền bởi vì lúc trước ném nó một lần, hiện tại liền như thế nào đều bất hòa hắn thân cận. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, Tư Mã U Nguyệt chiều hai người cười cười. Tiểu 11 vẫn luôn ở tiến hóa. Đúng vậy, tuy rằng tốc độ tương đối chậm, chính là xác thật là ở tiến hóa, Thủy Thanh Mạn nói. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ tiểu 11, nói, tiểu 11 cố lên nga. Tiểu 11 cọ cọ, sau đó xoay mấy cái vòng. U Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Thủy Thanh Mạn hỏi, ta gặp được điểm sự tình, tới thỉnh nghĩa phụ hỗ trợ. Tư Mã U Nguyệt thu hồi tươi cười, vẻ mặt ngưng trọng nói, nga, chúng ta vạn năng hoài tử cũng sẽ có muốn ta hỗ trợ thời điểm. Sự tình gì? Nói đến nghe một chút. Ô Lạp Mại nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem bờ biển, Tư Mã Một Phi hai người mang theo Thủy Thanh Mạn cùng Ô Lạp Lịch bay qua đi. Tư Mã Một Phi cùng Tư Mã Tâm Thư ở biển mây thành thời điểm nhìn đến quá Thủy Thanh Mạn hai người. Ở lối vào cũng nhìn đến các nàng cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau. Không nghĩ tới các nàng lại ở chỗ này. Đây là ta nghĩa phụ nghĩa mẫu, tím Thủy Long tộc vương cùng vương hậu. Đây là ta hai cái đường ca, Tư Mã Tâm Thư cùng Tư Mã Một Phi. Tư Mã U Nguyệt cấp hai bên giới thiệu một chút, gặp qua Long Vương, Vương hậu. Tư Mã Tâm Thư cùng Tư Mã Một Phi kinh ngạc hai người thân phận. Hành lễ, Ô Lạp Mại nhàn nhạt gật gật đầu, hỏi, là bọn họ có cầu với ta? Kia thái độ cùng ngữ khí, cùng Tư Mã U Nguyệt nói chuyện thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Cũng không xem như, Tư Mã U Nguyệt nói, ta hai cái đường tỷ bị một cái sao sao sao sao bắt được. Chúng ta muốn đem đường tỷ cứu ra, chính là cái kia sao sao sao sao là cái tôn cấp cường giả, ngươi muốn ta đi đối phó người kia? Ô Lạp Lệ hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, hỏi, Nghĩa phụ có bằng lòng hay không giúp ta cái này vội? Ô Lạp Lệ trầm mặc trong chốc lát, như là ở tự hỏi giống nhau. Liền ở Tư Mã Tâm Thư bọn họ cho rằng hắn sẽ không đáp ứng thời điểm, hắn lại đột nhiên cười to hai tiếng nói: đây chính là chúng ta U Nguyệt lần đầu tiên làm ta hỗ trợ, ta sao có thể không đáp ứng đâu. Hai người đại hỉ, hướng tới Ô Lạp Mại thật sâu mà cúc một cung: đa tạ Long Vương nguyện ý ra tay tương trợ, các ngươi cũng đừng cảm tạ ta. Nếu không phải U Nguyệt mở miệng, ta sẽ không quản các ngươi nhân loại sự tình. Ô Lạp Mại nói: kia cũng vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Tư Mã Tâm Thư nói: hắn nguyện ý ra tay, đó chính là một phần tình ý. U Nguyệt, ngươi đem cụ thể tình huống cùng ta nói một chút đi. Ô Lạp Mại nói. Tư Mã U Nguyệt làm Tư Mã Tâm Thư đem cụ thể sự tình nói một lần. Sau đó nói, hiện tại vấn đề chính là phải biết rằng cái kia dâm tôn thực lực, các ngươi biết không, khác biệt quá lớn, hơn nữa hắn lúc ấy cũng không có dùng ra toàn lực, vội vàng thoát đi, căn bản không có chú ý tới. Tư Mã Tâm Thư nói, các ngươi không phải biết bọn họ địa phương sao, chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem, làm ta nhìn đến hắn là có thể nhìn ra thực lực của hắn. Ô Lạp Lệ nói, hảo, bọn họ đi vào bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt đem quyển trục lấy ra tới cho hắn nhìn một chút, chỉ ra Tư Mã Một Vân bọn họ nơi địa phương, khoảng cách cũng không phải rất xa, ta trước mang các ngươi qua đi. Ô Lạp Lệ nói xong mở ra không gian thông đạo, mang theo bọn họ đi vào. Bọn họ không có trực tiếp đến dâm tôn hang ổ, mà là ở phụ cận ra tới, sau đó chậm rãi tìm qua đi. Tư Mã Một Vân cùng Tư Mã Kỳ Kỳ tình huống thế nào các nàng không biết, chỉ có thể khẳng định các nàng còn sống, bởi vì cái kia điểm đỏ còn ở, người kia ở cái kia trong sơn động. Ô Lạp Mại có thể cảm giác được dâm tôn hơi thở. Một Vân cùng Kỳ Kỳ tình huống thế nào? Tư Mã Một Phi hỏi. Bên trong có mười mấy nữ tử, ngươi nói chính là ai? Ô Lạp Lệ hỏi. Còn có mười mấy nữ tử, xem ra người kia là ở chữ hàng nữ tử cung mặt sau sử dụng. Tư Mã U Nguyệt suy đoán nói, nghĩa phụ, ngươi có thể cảm giác ra thực lực của hắn sao? Là có thể cảm giác ra hắn hơi thở so với ta cường, cụ thể cao hơn nhiều ít, muốn xem đến hắn mới có thể xác định. Ô Lạp Mại nói, nếu hắn cấp bậc cùng ta giống nhau, ta đây liền tuyệt đối nắm chắc có thể thắng hắn. Nếu hắn so với ta cao hơn một cấp bậc, ta hẳn là cũng có thể thắng hắn. Chúng ta tím thủy long tộc vẫn là có vượt cấp chiến đấu thực lực. Chính là nếu hắn so với ta cao hơn hai cái cấp bậc, ta đây liền không có biện pháp ở bên ngoài đợi một hồi lâu. Cái kia dâm tôn cũng không có ra tới ý tứ. Như vậy chờ đợi cũng không phải cái biện pháp. Hắn nếu là vẫn luôn không ra, chúng ta đây không phải muốn vẫn luôn chờ đợi. Tư Mã Một Phi nói. Nhiều chờ một phút đồng hồ những cái đó nữ tử liền nhiều một phân nguy hiểm. Thời gian không đợi người, đến tưởng cái biện pháp mới được. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không làm ta đi đem hắn dẫn ra tới tính. Ô Lạp Mại cũng là cái tính nôn nóng, đợi lâu như vậy cũng có chút không kiên nhẫn. Không được, Tư Mã U Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền phủ định, nói, chúng ta hiện tại không biết thực lực của hắn, nếu hắn cùng nghĩa phụ thực lực tương đương còn kém không nhiều lắm. Vạn nhất hắn so ngươi cao đâu, kia không phải rất nguy hiểm ở ni kia, chẳng lẽ muốn tiếp tục như vậy chờ đợi. Ta tới tưởng cái biện pháp đem hắn dẫn ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ngươi muốn đi làm cái gì? Ô Lạp Mại hỏi. Ngươi nếu như bị hắn phát hiện, kia càng nguy hiểm. Nghĩa phụ yên tâm, ta có biện pháp an toàn trở về. Tư Mã U Nguyệt nói xong, từ ẩn thân chỗ nhảy đi ra ngoài. Nàng lợi dụng không gian đem chính mình hơi thở che giấu lên, đi vào cửa động phía trước mấy trăm mét chỗ dừng lại. Trong sơn động truyền đến một nữ tử thét chói tai cùng một ít nữ tử tiếng khóc. Còn có một cái nam tử cười to, xem ra hắn lại ở làm bẩn nữ tử. Hết chương.